Chương 291, tranh cướp. Nhập thánh đan, một cái đi về thánh nhân tầng thứ đưa nở dê tà tờ, chiếm được, có thể lập địa thành thánh mà tiểu nhập thánh đan, sở dĩ có cái chữ nhỏ, đó là bởi vì nó là nhập thánh đan bán thành phẩm. Mới một tiếng chung. Vạn ba. Một z. Cơ họ mặc dù chỉ là một cái bán thành phẩm, dược hiệu mất giá rất nhiều, nhưng hắn vẫn như cũ có thể làm cho một người bình thường ở một hơi trong lúc đó, nửa chân đạp đến nhập thánh người tầng thứ. Tại đây hoang vực bên trong, bởi đại trận áp chế, thánh nhân tầng thứ là không thể nào xuất hiện, nhưng nửa bước thánh nhân, lại là cái này một khối địa vực có khả năng cho phép tồn tại cường đại nhất. Dường như có ngày nhân bảng đan, trước 153 vị, thực lực bọn hắn đều là nửa bước thánh nhân. Theo tần kiếm ca câu nói kia hạ xuống, cự lớn trong phòng đấu giá lại là khác thường, rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Vô số đạo ánh mắt, đều là quay về những cái ghế khách quý vị trí quét tới, tất cả mọi người biết rõ, lấy cái này tiểu nhập thánh đan tính chân quý, người bình thường tự nhiên là không thể nào đem được. Ở đây duy nhất có tư cách cùng thực lực thu được, chính là cái kia chút ở chỗ khách quý ngồi cường giả, cùng với đại thế lực người. Nhưng mà, chỗ khách quý ngồi đồng dạng là một mảnh dị dạng trầm mặc, cho dù là một ít lúc trước dục giả dục dịch người, vào giờ phút này cũng vì lòng như lửa đốt mở miệng, mà là thân thể nghiêng tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay nhẹ nhàng đánh tay vịn, QNZ không mở miệng nói cái gì. Nói vậy đại gia cũng là biết rõ đan dược này tính chân quý, tự nhiên không thể nào là lấy linh thạch đến giao dịch nếu là các vị có hứng thú. Đừng lấy ra các ngươi tự nhận là đủ chân quý đồ vật tiến hành giao dịch, ta sẽ từ những món đồ này bên trong tuyển ra có giá trị nhất một cái loại này dị dạng trầm mặc. Đối với cái này, thần kiếm ca cũng không phải phi thường lo lắng. Chỉ là người trước mấy câu nói, lại là đưa tới đập ngoại tràng bên trong không ít người bất mãn, là những cái ngồi ở chỗ khách quý ngồi người. Lấy vật đổi vật, lấy đan dược tính chân quý, bọn họ muốn lấy ra đổi lấy đồ vật, tất nhiên cũng là cực kỳ chân quý, mà cái gọi là tài không lộ liếc, nếu là cứ như vậy quang minh chính đại lấy ra, tất nhiên sẽ đưa tới không ít người nhòm ngó, đưa tới một chút phiền toái là tất nhiên. Chỉ là bất mãn về bất mãn, bọn họ có thể không dám tùy tiện đất phá hoại quy củ này. Lại không nói có Viêm Tranh ở đây, chỉ bằng những cái kia năm cái cả người không tiết lộ nửa điểm khí tức người áo đen, cũng đủ để đủ bọn họ uống một bình. Trong lúc nhất thời, trong phòng đấu giá lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Ha ha, ngược lại là ta chưa nói rõ ràng lại một lần nữa trầm mặc, cũng là khiến tần kiếm ca ngẩn ra, chợt rất nhanh phản ứng lại, khẽ cười một tiếng, nói, bởi tiểu nhập thánh đan quá mức quý trọng. Vì lẽ đó cái này phương đấu giá phương pháp cũng là không thể so tầm thường. Tiếp đó, nếu là có hứng thú bằng hữu, đơn độc tiến vào bàn đấu giá, căn cứ các ngươi lấy ra đổi lấy đồ vật giá trị, tuyển ra một cái, cùng với giao dịch. Lời này vừa nói ra, chỗ khách quý ngồi rõ ràng có không ít người vẻ mặt ung dung rất nhiều. Chí ít cứ như vậy, cũng sẽ bớt đi một chút phiền toái. Dù sao nếu là lấy ra đồ vật, bởi vì quá mức quý trọng mà dẫn đến người bên ngoài trông mà thèm, nói không chắc QNZ sẽ đưa tới không ít không cần thiết phiền phức. Nhìn cái kia lỏng lẻo ra hạ xuống bầu không khí, tần kiếm ca lúc này mới mỉm cười, bàn tay vung nhẹ, trong giây lát na bản đấu giá xung quanh vòng sáng màu sắc đột nhiên trơn lên cực kỳ nồng nặc, giống như tràn ngập vũ khí. Mà nương theo lấy màu sắc nồng nặc, bàn đấu giá bên trong tình huống QNZ càng ngày càng mơ hồ, đến cuối cùng hầu như đã hoàn toàn không thể nhìn thấy. Đây cũng không phải là tầm thường che lấp trận pháp, cho dù là thần thức QNZ vô pháp xuyên thấu tầng này. Cũng là vì tránh khỏi mấy người nhìn trộm. Theo bản đấu giá bị che lấp, thần kiếm ca cười sang sảng âm thanh cũng là tùy theo truyền tới. Chư vị, nói vậy hiện tại có thể an tâm chứ đã như vậy liền đi. Bất quá, chư vị dựa theo quy củ đến làm việc, một người đơn độc tiến vào liền có thể, không muốn thành đôi mà vào. Đương nhiên, tại đây trước mặt mọi người, sẽ không có người lo lắng ta ở trong này gian lận đi nghe được tần kiếm ca lời ấy, cũng không ít người cười nhạt một tiếng. Ở trường hợp này phía dưới, nếu là mưa phùn cắt cảm giác làm xuất cái gì thủ chân, đó là thật không muốn tại đây vô nhai thành bên trong lan lộn. Chỗ khách quý ngồi, liền có tứ đại thế lực, thực lực gốc gác có thể không thể so với tế vũ các yếu, thậm chí càng vượt qua. Nếu là thật chọc giận bọn họ, một khi liên hợp lại, coi như là tế vũ các, cũng chỉ có cái này chắc chắn diệt hậu quả. Mà ở tần kiếm ca dứt tiếng không lâu sau, ngồi ở hàng thứ hai bên trên, chính là có một người trung niên nam tử, trước tiên đứng dậy đến, trên mặt đầy dây hỏa nhiệt, thân hình nhất động, chính là lướt nhanh ra, cuối cùng trực tiếp bước vào cái kia trên đài đấu giá. Bất quá người này đi tới, ngược lại là đưa tới không ít người cười nhạo. Có thể ngồi ở hàng thứ hai, hay là phía sau thế lực có không kém gốc gác, nhưng là chỉ đến thế mà thôi, cùng chỗ khách quý ngồi cái kia 13 vị, hoàn toàn là không thể so sánh nổi. Quả nhiên, không ra bọn họ dự liệu, chỉ là mấy phút cũng chưa tới, vị trung niên nam tử kia chính là một mặt ủ rũ đi ra. Có thể nhìn ra được, trung niên nam tử kia lấy ra đồ vật cũng không để cho tế vũ các chủ cảm thấy thỏa mãn. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, ngược lại để ngồi ở chỗ khách quý ngồi mấy người cảm thấy có chút căng thẳng. Nếu mọi người đều không chịu đi tới, lão phu kia ngược lại là muốn đi coi trộm một chút. Một mặt hồng hào Hồng Đức Thuận bỗng nhiên đứng dậy, tuổi già thân thể ngược lại là có không thua với người trung niên khí phách, sang sảng cười nói. Bị nồng nặc vòng sáng vây quanh bàn đấu giá, chính giữa có một cái lớn khoảng một trượng tiểu không gian. Một cái bàn bày ra ở trong đó, trên bàn đương nhiên đó là cái kia tiểu nhập thánh đan. Ha ha, tần các chủ ngược lại là tuổi nhỏ tài cao, khiến lão phu nhìn với cặp mắt khác xưa một phen lời khách sáo ngữ. Từ cái kia nồng nặc trong xương mù vang lên hồng gia chu cũng là càng già càng dẻo dai, chính là không biết lần này định dùng cái gì đến trao đổi thoáng khách khí một phen, tần kiếm ca ngược lại là không có tiếp tục cùng với trò chuyện xuống. Cùng loại này từ thương lượng người, hay là giảo hoạt như hồ nhân, bắt đầu trò chuyện là nhất là bị động, nói không chừng, một cái không chú ý liền rơi đối phương trong cạm bẫy. Tự nhiên sẽ khiến tần các chủ thỏa mãn đi lên phía trước. Hồng Đức Thuận đến cũng là không chút khách khí ở bàn trước mặt trên ghế ngồi xuống. Vung tay lên, một cái tam xích thanh phong, đột nhiên xuất hiện ở giữa hai người. Kiếm này vừa ra, toàn bộ trên đài đấu giá bỗng nhiên quát lên từng trận gió nhẹ, gào thét không ngừng, màu xanh nhạt ánh sáng không ngừng phụt ra hút vào, thân kiếm run không ngừng, nhàn nhạt ô âm thanh hơi vang lên, như vượt qua thời gian, lộ ra bi thường khí tức. Kiếm này tên là Thanh Hồng. Chính là lúc trước tham dự đại chiến Thanh Hồng Thánh Nhân phối kiếm, duy nhất không được hoàn mỹ chính là mũi kiếm chỗ đoạn một góc, khiến cả thanh kiếm bị hao tổn, vô pháp phát huy ra đế khí uy lực thực sự. Nhẹ khẽ vuốt vuốt thân kiếm, Hồng Đức Thuận thoáng cảm khái một phen. Lai lịch sắc thực bất phàm, nhưng ta đã từng nghe qua thanh kiếm này nhiều nhất chỉ có thể đủ phát huy ra linh giai trung phẩm linh khí uy lực. Nếu thật sự chỉ có như vậy, ngược lại là có vẻ hơi không đủ phân lượng đi. Đối với Hồng Đức Thuận giảng giải, tần kiếm ca nở nụ cười mà qua, thay vào đó là một mặt nghiêm nghị nói.